Cuộc giao chiến giữa quân Ai Cập và Libya diễn ra hết sức căng thẳng. Quân Ai Cập với sự chỉ huy của Ramses chiến đấu rất dũng cảm. Đội quân bắn nỏ đá không ngừng chút từng trận mưa chì và đạn đá vào quân địch. Tuy nhiên, dường như quân Libya không mấy nản lòng. Mỗi lần tan tác đội hình, họ lại nhanh chóng tập hợp lại, tiếp tục tấn công. Nhuệ khí của họ có những lúc còn át cả quân Ai Cập khi vừa giao chiến vừa ca hát. Lòng thương hại và bao dung trong lòng Ramses trong khoảnh khắc đã biến mất. Chàng lo sợ sẽ thua trận này. Tuy nhiên, khi Ramses còn chưa kịp rút gươm, Pachuco đã đánh tập hậu quân Libya, lấy lại thế chủ động và giành lấy chiến thắng cho thái tử. Hết sức vui mừng trước điều này, nhưng có phần tiếc nuối vì đã không tự tay hạ được một tên địch nào trong trận này. Thái tử nóng lòng truy đuổi Musavasa, chủ tướng của quân Libya, người lúc đó đã chạy trốn đi sâu vào sa mạc. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây, mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Boleslav Prut, dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ. Giọng nói của ngài tư tế nghe chân tình đến nỗi thái tử phải sửng sốt. Chàng im lặng và để cho ông ta cùng đi. Họ phóng ngựa trên sa mạc, bỏ xa quân mình vài trăm pasus về phía sau và vài trăm pasus cách kẻ địch chạy ở phía trước. Dẫu quất và thúc ngựa phi, song cả kẻ chạy lẫn người đuổi đều chỉ nhích lên ì ạch. Nắng trời như thiêu như đốt chút xuống đầu họ. Bụi cát tuy nhỏ, song sắc cảnh chui vào mồm mũi và nhất là vào mắt. Còn dưới chân chiến mã, cát giang lún sụt trên mỗi bước đi. Không gian bao trùm cái tịch mịch chết người. Chắc chả đến nỗi cứ như thế này mãi đâu. Thái tử nói, sẽ càng tệ hơn. Pencher đáp, ngài nhìn kìa, tâu thái tử, quan tư tế chỉ đám quân Libya đang chạy. Chiến mã của chúng đang phải lết trong cát ngập đến tận đầu gối. Thái tử bật cười, bởi lúc này họ đi vào đoạn cát có phần chắc hơn. Được độ 100 pasus phi nước kiểu. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, biển cát lại cản chân, và họ lại phải lết từng bước một. Ai nấy đẫm mồ hôi, ngựa sùi bọt mép. Nóng quá chừng! Thái tử thốt lên. Tâu thái tử, Pencher nói, hôm nay là ngày xấu trời đối với những người phi ngựa trên sa mạc. Từ sáng sớm, bọ hung thần tỏ ra hốt hoảng, sau đó lờ đờ. Đồng thời, con dao tăng lữ của tôi ngập rất nông trong bao đất sét. Điềm báo ngày cực nóng. Họ vẫn đi tiếp, lại tới đoạn rắn hơn. Nhờ vậy, họ nhích được tới gần toán quân trốn chạy, cách chúng một quãng bằng tầm súng bắn đá. Hây, bọn kia! Thái tử thét lớn, đầu hàng ngay! Quân Libya thậm chí chẳng đoái nhìn lại phía sau, dốc hết sức bình sinh lội cát. Có lúc cứ tưởng rằng chúng sắp bị đuổi kịp. Song thình lình toán thái tử lại trúng nơi cát lún. Thế là lũ giặc kịp rảo bước, biến sang phía bên kia cồn cát. Lính kỵ mã người Á chửi đồng, thái tử nghiến răng. Rốt cuộc, chân ngựa càng lún sâu và chúng đứng ì ra. Lính kỵ đành xuống ngựa và quốc bộ. Thình lình, một người lính mặt đỏ phừng phừng đổ gục trên cát. Thái tử ra lệnh phủ choàng bào cho người chiến binh và nói, rồi ta sẽ đem anh ta về. Vất vả lắm, họ mới leo lên được đỉnh cồn cát, và bây giờ lại nhìn thấy quân Libya. Song chúng đã sa vào đường chết, bởi có hai chiến mã đã bị ngã gục. Bản doanh của quân Ai Cập khuất hẳn đằng sau những con sóng cát, và ví thử Pencher, lính kỵ mã người Á không biết lợi dụng mặt trời để định hướng, thì giờ đây họ khó lòng nhằm trúng nơi xuất phát. Lại một lính kỵ tùy tòng của thái tử gục ngã, miệng phùi bọt máu tươi. Người ta để anh ta nằm lại cùng chiến mã. Đằng kia, trên nền cát xuất hiện một cụm núi đá. Quân Liby đã biến vào đó. Bẩm tổng binh, Pencher nói, ở đằng kia dễ có ổ phục kích. Chết cũng chẳng sao, mà chúng có bắt sống, ta cũng chẳng sao. Thái tử đáp giọng bất cần. Quan tư tế với vẻ thán phục nhìn chàng. Chưa bao giờ ngài thấy thái tử cương quyết như vậy. Tới chỗ mấy hòn núi đá chẳng bao xa, song đoạn đường tới đó đi rất khó. Đâu phải chỉ chạy bộ, mà còn phải lôi ngựa khỏi cát lún. Cả tướng cả quân lội trong cát ngập chân, lắm chỗ lún sâu tới tận đầu gối. Trên đầu, mặt trời vẫn đổ nắng, cái nắng khủng khiếp của sa mạc. Mỗi tia nắng chói không những thiêu đốt và làm lóa mắt, mà còn tựa kim châm. Lính kỵ mã người Á vốn cực kỳ dẻo dai, cũng mệt lử. Người thì miệng lưỡi sưng sộp, người thì ù đầu và hoa mắt, có người chóng mặt, còn ai cũng đau ê ẩm cả người, mất cảm giác nóng. Và ví như hỏi người nào đó trong họ, trời có nóng không? Thì hẳn người ấy không biết trả lời ra sao. Cát dưới chân lại có phần chắc hơn, và đoàn tùy tòng Ramet phi vào khu núi đá. Thái tử, người tỉnh táo hơn tất cả, nghe thấy có tiếng ngựa thở phì phò, chàng rẽ sang bên và nhìn thấy trong bóng núi một đám người nằm lăn long lóc. Đó là quân Liby. Tên Liby quay mặt đi ra chiều bất cần. Ramesh ngồi xuống bên hắn, mắt lim dim, chàng thiếp ngủ. Một khắc sau, thái tử tỉnh dậy, có phần lanh lợi hơn. Chàng nhìn ra sa mạc và bỗng thốt lên thích thú. Phía chân trời hiện rõ một vùng xanh, có nước, dày đặc cây cọ và cao hơn chút đỉnh các thị thành và đền miếu. Chung quanh thái tử mọi người lăn đùng ra ngủ. Lính người Á và quân Liby, độc có mỗi Pencher đang đứng trên tảng đá, tay che mắt tìm kiếm một cái gì đó. Pencher! Pencher! Ramesh gọi, nhà ngươi có nhìn thấy ốc đào ở đằng kia không? Chàng vùng dậy, chạy tới chỗ quan tư tế, sắc mặt ưu tư. Nhà ngươi nhìn thấy ốc đào kia chứ? Đó chẳng phải là ốc đào, Pencher đáp. Đó là hồn ma của một xứ sở nào đó chẳng còn tồn tại trên thế gian, đang bơ vơ nơi sa mạc. Nhưng ở đằng kia kìa, cái kia kìa, mới là có thật. Quan tư tế nói thêm và chỉ tay về phía nam. Núi hả? Thái tử hỏi. Ngài hãy nhìn kỹ vào. Thái tử nhìn chăm chú, thình lình thốt lên. Ta có cảm giác dường như cái mảng đen ngòm kia đang trồi lên, hay là tại ta hoa mắt? Đó là quái vật Typhon, quan tư tế nói. Bây giờ thì chỉ có các thần linh mới cứu nổi chúng ta, nếu như các ngài có nhã tâm. Ramet cảm nhận hơi gió đập vào má mình, mà ngay giữa nắng sa mạc vẫn thấy nóng. Thứ gió này, thoạt đầu chỉ thoang thoảng, sau mạnh lên và ngày càng nóng dữ. Đồng thời khối đen ngòm mỗi lúc một đùn lên cao với tốc độ kỳ dị. Bây giờ thì ta phải làm gì đây? Thái tử hỏi. Mấy hòn núi đá này, quan tư tế đáp. Che cho ta khỏi bị cát vùi. Có điều, chúng không xua nổi cả bụi lẫn hơi nóng ngày càng dữ tợn hơn. Xong, sau một ngày hoặc là hai... Typhon thổi lâu đến thế kìa. Có khi tới ba bốn ngày kia. Hã lũ thì mới dứt sau vài giờ và thình lình rơi xuống, tựa con kền kền trúng tên vậy. Có điều là hiếm khi như vậy lắm. Thái tử lo, song không nản chí. Quan tư tế rút từ trong choàng bào ra chiếc lọ thủy tinh màu xanh lục, nói tiếp. Đây là nước thuốc cho ngài, chắc đủ cho ngài dùng vài hôm. Mỗi khi ngài thấy buồn ngủ hoặc âu phiền, xin hãy uống một giọt. Bằng cách này, ngài được tăng lực và vượt qua. Thế còn nhà ngươi, còn những người khác? Số phận của họ và của thuộc hạ nằm trong tay Thượng Đế. Những người còn lại, họ đâu phải là thái tử kế vị. Ta không cần thứ nước này. Thái tử đưa trả lại chiếc lọ. Ngài phải dùng, ngài phải dùng. Pen chợt quát to. Xin thái tử hiểu cho, lê dân Ai Cập gửi gắm mọi niềm hy vọng của mình vào thái tử. Xin ngài hiểu cho, họ luôn cầu phước lành cho ngài. Đám mây đen đã cuộn lên tới lưng trời, còn cơn lốc nóng lồng lộn dữ tợn đến nỗi thái tử và quan tư tế phải chạy nấp vào chân núi. Lê dân Ai Cập cầu phước. Thái tử nhắc lại, bỗng chàng lớn giọng. Thì ra chính nhà ngươi cách đây một năm giữa đêm khuya đã đứng ngoài vườn ngỏ lời cùng ta. Bữa đó vừa xong cuộc tập trận. Hôm đó, thái tử tỏ lòng thương cảm một nhà nông tuyệt vọng vì người ta làm hỏng kênh đào của lão ta. Quan tư tế đáp. À, thì ra chính nhà ngươi đã cứu điền trang của ta và cứu nàng do thái Sara thoát khỏi đám đông toan ném đá giết nàng. Bẩm chính thuộc hạ, Pencher nói. Song chính ngài liền sau đó đã lệnh thả đám đông phu vô tội khỏi ngục tù và không cho phép Degen hành hạ dân lành bằng những khoản sưu thuế mới. Vì dân lành, quan tử tế nói tiếp, vì lòng nhân từ mà thái tử luôn ban phát cho họ, giờ đây thuộc hạ, tôi lại xin giáng phước cho ngài. Lính kỵ mã người Á, tù binh Liby, tất cả bừng tỉnh. Song mỗi người chỉ còn biết nép mình sát vào vách núi và lặng im trong hãi hùng tột độ. Ngoài trời xuất hiện một cảnh tượng kinh khủng. Dưới mặt đất đêm đen dày đặc, còn trên không trung những đám mây cát rực vàng hoặc là ngòm đen lồng lộn đuổi nhau điên loạn. Tưởng như cát toàn sa mạc bừng tỉnh, lao hết lên không, bay đi đâu đó với tốc độ đạn đá. Nóng tựa trong nhà tắm hơi, da tay da mặt nứt nẻ, lưỡi khô khốc, mỗi lần thở là một nhát kim châm trong ngực. Pench ấn vội lọ thủy tinh vào miệng thái tử. Ramet tợp mấy giọt và lập tức thấy trong người dễ chịu lạ lùng. Cái nhức và cái nóng thôi hành hạ chàng, đầu óc trở nên sảng khoái. Và trận bão cát này có thể kéo dài tới vài ngày sao? 4 hôm, quan tư tế đáp. Thế các người, những nhà thông thái, các bậc tâm phúc của thần linh, không có cách nào cứu dân lành khỏi tai họa bão cát như thế này ư? Trên thế gian, chỉ có độc một nhà thông thái khả dĩ chọi được với các tà ma. Song người đó lại không có ở đây. Chi phôn thổi đã tới nửa giờ với tốc độ khôn lường. Trời tối tựa đêm đen. Đôi khi gió bớt lạnh, những đám mây bụi đen ngòm tản dần, và trên bầu trời xuất hiện vầng mặt trời đỏ lòm, còn dưới mặt đất nắng quái rực vàng. Nhưng rồi liền đó, cơn lốc nóng bức lại mạnh dần lên. Những đám mây bụi thêm dày đặc, nắng quái vụt tắt. Trên không trung vang vọng những âm thanh rào rào đáng sợ mà tai người chẳng quen nghe. Chỉ lát nữa là hoàng hôn, vậy mà sức gió và cái nóng hết chịu nổi vẫn còn tăng dữ. lúc lúc trên không trung phía chân trời lại hiện ra một vầng đỏ lòm khổng lồ, tựa như đám cháy trần gian bắt đầu. Thình lình thái tử phát hiện không có Pencher bên chàng. Chàng vểnh tai nghe có giọng cầu khấn. Biroes, Biroes, ví không phải ngài thì ai cứu chúng tôi được? Biroes, nhân danh Thượng Đế toàn năng, không đầu chẳng đuôi, tôi xin khẩn cầu ngài. Bỗng đằng mặt bác sa mạc có tiếng sấm dậy. Thái tử sợ rùn người. Bởi lẽ, với dân Ai Cập, sấm dậy là một hiện tượng hiếm thấy, tựa như sao chổi mọc vậy. Biroes, Biroes, quan tư tế to giọng lặp lại. Thái tử căng mắt nhìn về phía đó và thấy một hình người đen sẫm, hai tay giương cao. Từ đầu các ngón tay và ngay cả y phục của hình người này, lúc lúc lại bắn ra những tia lửa xanh lè. Biroes, Biroes. Những chàng sấm đổ càng gần hơn, và trong đám mây cát lóe lên những tia chớp đổ ánh hồng xuống sa mạc. Lại sấm đổ và chớp lòe. Quân lính của Ramses và đám tù binh của họ tỏ ra hết sức mừng rỡ. Mặc chớp giật, mặc sấm rền. Đám người vừa mới ban nãy còn héo khô vì nóng rát và khát khô họng. Giờ đây chạy lăng xăng dưới làn mưa đổ tựa như lũ trẻ vậy. Họ mò mẫm tắm cho mình, cho ngựa, đem mũ, túi da ra hứng nước, mà trên hết là uống, uống. Há chẳng phải là phép màu đó sao? Thái tử Ramses hô to. Ra không có trận mưa ban phước, có lẽ chúng ta chết trên sa mạc mất thôi, trong sức đè giang nóng của Typhon. Có khi, lão Libby đáp lại, cơn bão cát giờ ngọ kích những làn gió là là trên biển và gây mưa rào. Ramses chẳng ưa lời lý giải này, bởi chàng cho rằng có được trận mưa giông là nhờ Pencher cầu khấn. Thái tử liền hất hàm hỏi lão giả Libby. Thế thì có khi nào hình người lại phát ra những tia lửa? Khi gió sa mạc thổi thì luôn như vậy, lão Libby nói. Ngay trong lần này chúng ta đã chứng kiến tia lửa phát ra không chỉ từ người mà cả từ ngựa nữa. Giọng nói của lão đầy quả quyết khiến thái tử nhích lại gần viên võ quan kỵ mã của mình, đoạn rỉ tai. Canh chừng với bọn Libby. Tổng binh vừa phán xong, có cái gì đó kêu đánh vèo trong bóng tối nhá nhem, và sau giây lát là tiếng vó ngựa. Khi có tia chớp rọi sáng sa mạc, người ta thấy một người cưỡi chiến mã đang lao đi như điên. Chói ngay lũ khốn nạn! Thái tử thét lên, và giết ngay đứa nào dám chống cự. Mi hẳn là vô phúc. Tena, nếu tên đều cáng kia dám dẫn lũ lính của mi tới đây, cả mi và người của mi sẽ phải chết trong nhục hình. Mặc dầu mưa rơi sấm nổ và tối trời, quân lính của Ramses nhanh chóng chói gô đám quân Libby ngoan ngoãn không hề chống cự. Có thể chúng đợi lệnh của Tena, song giờ đây hắn tiều tụy đến nỗi ngay cả chuyện chạy trốn cũng không màng tới. Cơn giông dịu dần, nơi nắng lửa ban ngày giờ đây thấm đậm mát lành. Người, ngựa uống no, túi đựng nước căng phồng, trà là và đường ăn còn kha khá. Vậy nên khí sắc tươi vui. Sấm lặng dần, những làn chớp nhẹ mỗi lúc càng thưa hơn. Bầu trời phía bắc, mây đang tan, đây đó sao trời lấp lánh. Pencher bước lại bên Ramses. Ta quay về bản xanh thôi, tư tế nói. Độ vài giờ chắc là về tới nơi, trước khi tên chạy trốn kịp dẫn địch quân kéo đến để tìm chúng ta. Giữa đêm đen như thế này, làm thế nào mà nhằm về chúng bản xanh được? Thái tử hỏi. Các người có mang đuốc không? quan tư tế hỏi mấy lính kỵ mã người Á. Đuốc, tức là những sợi dây dài tẩm chất cháy. Có đấy, có điều chẳng có lửa, bởi cái đánh lửa bằng gỗ ướt sũng rồi. Thế thì đành phải đợi tới sáng mai thôi. Thái tử sốt ruột nói. Pench chẳng nói chẳng rằng. Quan tư tế lôi trong bị ra chiếc bình nhỏ, cầm lấy sợi đuốc từ tay một người lính, đoạn đi ra bên cạnh. Sau giây lát, tiếng xè xè phát ra và đuốc cháy bùng. Ngài tư tế này đúng là một thầy phù thủy đại tài. Lão lính Li Bi thốt lên. Đây là lần thứ hai nhà ngươi làm phép màu trước mắt ta. Thái tử nói với Pench. Liệu nhà ngươi có thể giảng giải cho ta làm như thế nào không? Quan tư tế lắc đầu. Bẩm thái tử, xin ngài cứ hỏi thuộc hạ tất thảy mọi chuyện. Bần đạo sẵn lòng trả lời ngài theo hiểu biết của mình. Chỉ xin ngài đừng bao giờ hỏi bần đạo phải giảng giải những điều bí ẩn của đền thờ chúng tôi. Thế ngay cả khi, nếu ta phong nhà ngươi làm quân sư của ta, ngay cả khi đó, chẳng bao giờ thuộc hạ làm kẻ phản nghịch, cho dù có dám làm như vậy, các hình phạt đe dọa thuộc hạ. Các hình phạt hả? Thái tử nhắc lại. À, ta nhớ, tại đền Hatter có một người bị chôn sống và các quan tư tế đổ dầu sôi lên người hắn ta. Có phải họ làm thế thực không? Và có thực người đó đã chết trong nhục hình không? Pench lặng thinh tựa không nghe thấy câu hỏi. Và ngài từ tốn lôi từ chiếc bị màu nhiệm của mình một tiểu tượng thần hai tay dang rộng. Ngài treo tượng tiểu vào sợi dây mảnh, từ từ thả xuống, nhìn chằm chằm vào đó lẩm nhẩm niệm thần chú. Sau một số lần dao động và xoay tròn, bức tượng từ từ treo lơ lửng. Dưới ánh đuốc, Ramet kinh ngạc dõi nhìn những động tác hành đạo này. Nhà ngươi đang làm gì vậy? Thái tử hỏi. Thuộc hạ chỉ có thể nói được với thái tử rằng một tay thần đang chỉ sao Bắc Cực. Ban đêm, ngôi sao này dẫn tàu thuyền qua biển Phoenicia. Vậy là cả người Phoenicia có vị thần này sao? Thậm chí, họ chẳng biết là có vị thần này. Chỉ chúng tôi và các tăng lữ xứ Khande là biết vị thần có một tay luôn luôn chỉ vào sao Bắc Cực. Với sự phù giúp của thần, bất kỳ nhà tiên tri nào, ngày hay đêm, đẹp hay xấu trời, đều phát hiện ra được đường đi cho mình, dù là trên biển cả hay là ở nơi sa mạc.